Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231. Tiếng động này có chút lớn, người xung quanh đều bị hấp dẫn qua. Cô gái nhìn người bên cạnh đang nhìn, lập tức sắc mặt không tốt, lẩm bẩm, đắt á, đã ở đâu? Em xem có ai mua không? Máy loại này đều là gạt người. Nhân viên phục vụ, cái pháo hoa kia, người đàn ông kia vừa dứt lời. Bên này Lâm Nhứ bỗng nhiên giơ tay lên, đôi tình nhân bên cạnh nhìn sang. Nhân viên phục vụ lúc đầu cảm thấy bốn người bên này không giống như là người yêu của nhau cho nên không dám đến hỏi. Lại không nghĩ đến Lâm Nhứ bỗng nhiên chủ động hỏi. Nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian chạy tới. Chào anh, pháo hoa kia tôi mua. Được ạ, nhân viên phục vụ cười hì hì nhìn anh. Nói với Lâm Nhứ, đang ngồi đối diện Tô Thính Ngôn. Đưa cho cô gái này phải không ạ? Đúng vậy. Hai vị đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, chúc hai người mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long. Tô Tính Ngôn không nói gì, nhìn Lâm Nhứ đang ngồi đối diện. 300 triệu, Lâm Nhứ cười một tiếng, có thể làm mỹ nhân cười một tiếng. Đáng giá, ôi chao, quý ông này thật quá hào phóng với cô đấy. Nhìn là biết chân ái của nhau rồi. Đằng sau, cô gái vừa nãy lập tức có cảm giác mắt mặt, trợn mắt nhìn người đàn ông đối diện, người đàn ông căm hận nhìn sang bên này, đúng là thêm phiền mà, có tiền không chơi nổi. Nhưng khi pháo hoa thật sự được bắn lên, Lâm Tích Bạch lập tức nắm tay Tô Thính Ngôn, hâm mộ nói, hoa, thật đáng giá, thật xinh đẹp, pháo hoa khác với những loại pháo hoa bình thường, rất to, rất đầy đủ. Lần lượt được bán lên trời, bờ biển ban đêm pháo hoa ngập trời, thật sự quá đẹp, khó trách bán những 300 triệu, người phía sau đều bị cái cảnh đẹp này hấp dẫn tới. Ngắm pháo hoa, không hẹn mà cùng nhau chụp ảnh lại, Tô Tính Ngôn cũng ghé mắt nhìn, pháo hoa ngắn ngủi nhưng trong chớp nhoáng này rất mỹ lệ, lại lưu giữ trong ký ức mãi mãi. Tô Thính Ngôn cũng không nhịn được cong môi. Lâm Nhứ ở một bên nhìn. Cô nhếch lên khóe môi. Gợi lên một đường cong hoàn mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp. Trong mắt phản chiếu lại pháo hoa sáng tỏ. Như kim cương óng ánh. Cách chương.